Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Lâm Bạch, quỳ xuống A, mỗi một nhánh chấn động tiễn đều là tam phẩm linh khí. Chuẩn bị, phóng, Thác Bạt Phong giống giận, hưu hưu hưu hàng ngàn hàng vạn mũi tên, bay lên trời. Sở Giang Lưu nhìn cách đó không xa một mảnh nhìn không thấy giới hạn sơn lâm, ánh mắt vui vẻ, phò mã ra, chống đỡ, chúng ta thì sẽ đến. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, gật đầu, được. Sở Giang Lưu liếc mắt nhìn Lâm Bạch như vậy trạng thái, tựa như một kẻ hấp hối sắp chết, ánh mắt tan rã, sắc mặt trắng bệch, coi như nói chuyện lúc, trong thanh âm đều lộ ra băng lãnh. Lâm Bạch, thật không tốt. Sở Giang Lưu có thể cảm giác được rõ ràng. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch toàn thân mát lạnh, một cổ toàn thân tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Lâm Bạch mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn mũi tên đánh tới. Sở Giang Lưu, đây là cái gì mũi tên? Lâm Bạch đối Sở Giang Lưu hỏi. Sở Giang Lưu quay đầu vừa nhìn, nhất thời sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt tái nhợt, dương giọng hô lớn, là chấn động tiễn, tất cả mọi người, toàn bộ giải tán. Ùng ùng, ùng ùng, làm Sở Giang Lưu thanh âm còn chưa rơi xuống, chấn động tiễn liền ngay tại chỗ nổ mạnh mà ra, một cổ cường lực sóng địa chấn khuếch tán mà ra, từ Lâm Bạch trên người vượt qua. Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được chính mình ngực khó thở, tựa như muốn nổ tung, hai lỗ tai mất thông, hai mắt mù, hoa mắt choáng đầu, trân trọng đầu nhẹ, một ngụm máu tươi há mồm phun ra. Lâm Bạch nỗ lực đem chính mình hai mắt khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lên mà đi, toàn bộ đám mây phía trên, sở hữu Long Ưng quân đoàn tướng sĩ toàn bộ ôm đầu kêu rên không thôi, mà sở hữu Long Ưng thì là tiếng kêu rên liên hồi, thẳng tắp từ đám mây phía trên rơi xuống. Xôn xao ước chừng 7-8 ngàn người Long Ưng quân đoàn thẳng tắp rơi xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, trên cao rơi rụng, Long Ưng trực tiếp đập thành một đôi thịt nát. Mà tướng sĩ thì còn tốt, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng lại bảo trụ một cái mạng. Sở Giang Lưu, Lâm Bạch tại cao tốc trong khi rơi, liều mạng thi triển ra phong lôi thần dực, bắt lại Sở Giang Lưu, tại cách đất 100 mét lúc, vững vàng ổn định, hưu một chi chấn động tiễn hướng về phía Lâm Bạch mà đến. Lâm Bạch nghiêng đầu né qua. Nhưng ngay khi Lâm Bạch tách ra nháy mắt, chi này chấn động tiễn tại Lâm Bạch bên tai nổ tung, đụng, Lâm Bạch trực tiếp bị từ 100 mét phía trên nổ bay ngã trên mặt đất, trong cơ thể truyền đến một trận cảm giác vô lực. Lâm Bạch cảm giác trong cơ thể mình một mảnh hỗn độn, đầu lâu dường như bị chấn thành một đoàn bã đậu, trọn quặn đau từ đầu sọ bên trong truyền đến, vừa rồi rơi rụng, nhường Lâm Bạch trên phần bụng lỗ lớn cũng bắt đầu đổ máu đi ra. Phò mã ra, phò mã ra, phò mã ra. Sở Giang Lưu sốt ruột đến tìm đến Lâm Bạch, phụ trách Lâm Bạch đứng lên, vây lại. Thác Bạt Phong lúc này xuất lĩnh 5 vạn đại quân mà đến, đem Lâm Bạch các loại, chờ. Sở hữu rơi dụng Long Ưng quân đoàn vây lại, chấn động tiễn lực lượng dần dần hạ thấp, nhường Lâm Bạch chậm rãi khôi phục lại. Sở vương gia, thương vong như thế nào? Lâm Bạch khôi phục lại trong nháy mắt liền hỏi. Sở Giang Lưu đại khái nhìn một chút, Long Ưng đều chết, nhưng cũng không thiếu huynh đệ còn sống, đại khái còn có hơn 1.000 người. A, Lâm Bạch nghe thấy mấy cái chữ này, trong lòng đau xót, xuất chinh lúc, khí tôn vạn dặm như hổ, trùng trùng điệp điệp, vạn người đều xuất hiện, mà bây giờ, chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Lúc này, ngàn người Long Ưng quân đoàn tướng sĩ gắt gao đem Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu bảo vệ, quay chung quanh thành một cái hình tròn. Thác Bạt Phong xuất lĩnh 5 vạn đại quân mà đến, nhìn lấy Lâm Bạch bây giờ dáng dấp, lúc này cười lạnh nói: "Lâm Bạch, đã lâu không gặp a." Lâm Bạch cười lạnh nói: "Đã lâu không gặp, nhị hoàng tử điện hạ." Thác Bạt Phong lạnh giọng nói rằng: "Lâm Bạch, ta không thể không bội phục ngươi. Ngươi lấy lực một người, thiếu chút nữa thì phá vỡ toàn bộ chiến cuộc, ra nguyệt quan xuống, đâm liền Thánh Nguyệt Tông 5 vị cao thủ, vì thần võ quốc đánh hồi sĩ khí. Hôm nay, ngươi lại mang Long Ưng quân đoàn đem hơn 20 tọa diệt thành pháo vừa hủy mà không, ta thật rất bội phục ngươi. Một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả, cư nhiên có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Lâm Bạch, ta cho ngươi một cái cơ hội, quy hàng với ta, ta có thể cho ngươi đồ vật, tuyệt đối là thần võ quốc có thể cho ngươi gấp 10 lần. Ngươi không phải là thần võ quốc một cái phò mã sao? Ngươi quy hàng với ta, Đại Nguyệt quốc mấy trăm vị công chúa, ngươi xem trọng cái nào, liền cưới cái nào, nếu như đều xem bên trên, toàn bộ gả cho ngươi cũng được. Như thế nào? Thác Bạt Phong cúi đầu nhìn lấy Lâm Bạch, mỉm cười đề nghị. Lâm Bạch nghe nói về sau, cười nói: "Ngươi và Tề Vương gia là quan hệ như thế nào?" Thác Bạt Phong nghe thấy Lâm Bạch nhắc tới Tề Vương gia, lúc này cười nói: "Hắn nha, ha ha, hắn bất quá là một cái muốn cùng thần làm giao dịch người đáng thương mà thôi, ta xuất binh chinh phạt thần võ quốc, mà hắn vì ta khai thành thả đường. Nam Ninh quan là Tề Vương gia phái người mở ra, nguyên bản gia nguyệt quan cũng là Tề Vương gia phái người mở ra, thật là bị ngươi ngăn cản. Sau khi chuyện thành công, hắn đem Nam Cảnh nhường cho bọn ta Đại Nguyệt quốc, mà chúng ta đem thần võ quốc ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn." Thác Bạt Phong cười nhạt nói: "Nghe là cái không sai giao dịch, cho nên ta liền tới." Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Nghe Thác Bạt Phong nói như vậy, Lâm Bạch đến cảm giác đế đô thế cục, sợ rằng so với cái này bên trong còn muốn biến hóa thật lớn. Thác Bạt Phong hỏi: "Lâm Bạch, ta là thật tình muốn ngươi quy thuận, ngươi là một thanh tốt kiếm, chỉ cần ngươi quy thuận, ngày mai ngươi liền có thể tại Đại Nguyệt quốc cắt đất phong vương, như thế nào? Đừng ép ta giết ngươi." Thác Bạt Phong lạnh giọng nói rằng: "Thật, Thác Bạt Phong muốn thu phục Lâm Bạch, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói." Lấy Thác Bạt Phong ánh mắt đến xem, Lâm Bạch bây giờ chiến lực hầu như đã là gần với Thánh Nguyệt Chi Vương thiên tài. Nếu như mình bên người có thể có Lâm Bạch như thế, một vị thiên tài tuyệt thế theo, Thác Bạt Phong có 10 phần tự tin. Không ngoài 10 năm, Đại Nguyệt quốc đem dẹp yên xung quanh sở hữu quốc độ, trở thành cùng Thiên Kiếm Vương triều đồng dạng vương triều đế quốc. Thật là Thác Bạt Phong cũng biết, giống như Thánh Nguyệt Chi Vương loại này cao thủ cấp bậc, căn bản khinh thường tham gia quốc chiến, mà Thác Bạt Phong cũng chỉ có thể lui mà cầu lần. Nếu như có thể đạt được Lâm Bạch, coi như là một viên mãnh tướng a. Lâm Bạch lắc đầu, kiên định nói: "Không có khả năng, ta sinh ở thần võ quốc, ta tông môn tại thần võ quốc, nếu ta quy hàng, ta có cái gì khuôn mặt trở về gặp Linh Kiếm Tông? Gặp ta thần võ quốc chết trận tại biên cương anh linh." Thác Bạt Phong phẫn nộ quát: "Lâm Bạch, ta cuối cùng tự cấp ngươi một cơ hội, suy nghĩ kỹ càng hồi đáp." Lâm Bạch nói rằng: "Không cần nói nữa, ta sẽ không quy hàng." Thác Bạt Phong giận dữ hết: "Vậy ngươi chính là tại tìm chết." Lúc này, Thác Bạt Phong vẻ mặt lửa giận nhìn lấy bốn phía, nhìn lấy còn sót lại hạ xuống hơn 1000 Long Ưng quân đoàn tướng sĩ. Giận dữ hết, các ngươi tất cả mọi người nghe, chỉ cần các ngươi ai qua đây dập đầu quy thuận, ta cam đoan không được hội giết tính mạng các ngươi, đây là các ngươi cuối cùng mạng sống cơ. Hội, các ngươi cũng đừng nói ta không có tôn trọng quân nhân. Thác Bạt Phong chính xác nói rằng, Sở Giang Lưu đỡ Lâm Bạch đứng chung một chỗ. Thác Bạt Tiểu Nhi, khác biệt lao lực, Long Ưng quân đoàn không có thứ hèn nhát. Muốn giết chúng ta, ngươi còn phải lấy ra ngươi bản lĩnh, ha ha ha. Chưa dứt sửa tiểu tử thối. Ngươi biết cái gì gọi là bảo vệ quốc gia sao? Tới nha, muốn đánh liền cùng lên đi. Long Ưng quân đoàn tướng sĩ nhao nhao la ầm lên. Muốn chết, giết hắn cho ta nhóm. Thác Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyệt thần quân đoàn xung phong liều chết đi lên. Trong nháy mắt, Long Ưng quân đoàn mũi tên bị quét một cái sạch. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu kề vai mà chiến. Thác Bạt Phong đắc ý cười nói, hiện tại như thế nào? Sở Giang Lưu, ta cho ngươi một cái cơ hội. Qua đây quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Sở Giang Lưu miệt thị liếc mắt nhìn Thác Bạt Phong. Cút, Thác Bạt Phong sững sờ, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, Lâm Bạch, bây giờ cục diện này, ngươi còn không hàng sao? Lẽ nào ngươi cho rằng, hai người các ngươi, có thể đánh bại chúng ta hơn 50000 người sao? Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội chạy đi sao? Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi còn có thể còn sống sao? Quỳ xuống đi, đây là ngươi cuối cùng mạng sống cơ hội. Cũng là bản vương cho ngươi cuối cùng cơ hội. Lâm Bạch, quỳ xuống. Thác Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm oanh động, thoáng như thiên uy, truyền khắp bát phương. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, lấy ra thanh ca kiếm. Kiếm phong chỉ vào Thác Bạt Phong. Bộ dáng này, giống như là trước đây Lâm Bạch đứng ở Gia Nguyệt Quan trước đó. Cách không một kiếm, kích thương Thác Bạt Phong khí thế, giống nhau như đúc. Ta nói rồi, ta có thể chết, thế nhưng ta muốn trước khi chết, giống như một cá nhân một dạng còn sống, mà không phải quỳ ở trước mặt ngươi, như con chó cầu xin tha thứ trừ phụ mẫu ta ở ngoài. Ta sẽ không quỳ bất cứ người nào, hiện tại sẽ không. Về sau cũng sẽ không. Lâm Bạch dùng băng lãnh kiếm phong chỉ vào Thác Bạt Phong. Hết chương.